Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, gặp lại con lợn nhỏ. Thạch Hoàng đã lên tiếng, ngay trước toàn đế đô mặt người, để Thạch Phong, Thạch Hạo phụ tử cùng Thạch Long nhất mạch không được lại nổi lên xung đột. Cho nên, Thạch Hạo cùng Thạch Phong nếu là lại đối với Thạch Long bọn hắn ra tay, Thạch Hoàng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản, muốn tại một vị trúc thiên thê đại năng mí mắt nội tình phía dưới đại khai sát giới. Sao lại có thể như thế đây? Thạch Phong gật đầu, hiện tại cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, thực lực của chúng ta đến vượt qua Thạch Hoàng, thậm chí Thạch Hoa Vân, mới có thể tìm Thạch Long bọn hắn báo thù. Cái này cần thời gian liền dài quá. Dù là Thạch Hạo cùng Thạch Phong đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhưng muốn đạt tới trúc thiên thê thậm chí đỉnh cao nhất, cần thời gian khẳng định sẽ 10 phần dài dằng dặc. Thứ hai, chúng ta tìm tới Thạch Trọng, đem giết. Thạch Trọng là nhân vật mấu chốt, chỉ cần hắn vừa chết, vậy Thạch Hoa Vân còn có bảo đảm Thạch Long nhất mạch lý do sao? Thạch Hoàng lại có thể lại lập ai là thiếu hoàng. Nhưng là, tinh hải mênh mông, muốn tìm được Thạch Trọng cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Lại khó, cũng phải vì đó, Thạch Hạo gật gật đầu. Vừa vặn, hắn cùng Thạch Phong đều đã vượt qua đại tế thiên đường dây này. Lưu tại Vân Đỉnh Tinh mặc dù cũng có thể có chỗ tiến bộ, nhưng khẳng định không như sóng đãng tinh vũ tới lớn. Bằng không, Thạch Trọng lại tại sao phải rời đi đâu? Một bên tìm kiếm cơ duyên, tăng cao tu vi, một bên thì là tìm kiếm Thạch Trọng hạ lạc, đem trừ chi, bằng không, cũng chỉ có thể chờ đến rảo bước tiến lên trúc thiên thê. Hai cha con tạo thành thống nhất ý kiến, cái này cũng là không có cách nào, có trúc thiên thê đại năng nhúng tay, để bọn hắn chỉ có thể bỏ gần tìm xa, quanh co đường vòng. Bất quá, trước lúc rời đi Thạch Hạo còn có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, hắn muốn trở lại Đông Hỏa Đại Lục. Ở trong Tam Hà Xâm Lâm, hắn lực bại đám người, nhưng không có mò được chỗ tốt gì. Cái kia chư yêu đối với hắn nói, để hắn đăng thánh vị đằng sau lại đi tìm nó, sẽ tặng hắn một kiện tuyệt thế bảo vật. Nguyên bản Thạch Hạo còn muốn chờ một chút, nhưng lần này đi trong tinh vũ lịch luyện, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, cho nên hắn muốn đi trước một chuyến, nhìn xem có thể hay không vớt điểm chỗ tốt, nếu không được, cũng muốn để đầu kia chi tinh ra lại điểm huyết, dứt bỏ điểm linh dược cho hắn. Dù sao nha, lần này đi Đông Hỏa Đại Lục cũng không cần bao lâu. Thạch Hạo mang lên tử kim thử, gia hỏa này kiến thức rộng rãi, lại rất biết lừa dối, có lẽ cùng đầu kia chư yêu có chút tiếng nói chung. Hắn phá không mà đi, bất quá 4 ngày thời gian mà thôi, hắn liền đã về tới Đông Hỏa Đại Lục, từ biệt mấy năm a. Thạch Hạo hơi xúc động, lúc trước tiến Tam Hà Xâm Lâm thời điểm, hắn mới là tu vi gì? Dưỡng hồn. Hiện tại thế nào, thình lình đã là đại tế thiên tồn tại. Hắn đi vào rừng rậm, đi vào bên kia sông lớn bên cạnh, nhưng cung điện đã sớm không thấy. Ta trở về, còn xin tái hiện, Thạch Hạo lớn tiếng nói. Oanh, lĩnh vực mở ra, bao trùm phạm vi vạn trượng. Hắn ngay cả gọi gần nửa nén hương thời gian, mới nghe được thanh âm ầm ầm. Chỉ gặp một tòa cung điện vọt ra khỏi mặt nước. Hiu, tại hạ trong nháy mắt, hắn liền bị hút vào. Ở trong quá trình này, Thạch Hạo cảm ứng được một cỗ hấp xả lực, nhưng hắn cũng không có kháng cự. Hắn đến, chính là vì gặp đầu kia cổ quái con lợn nhỏ. Ân, nhìn xem có thể hay không thuận tiện lừa gạt một đầu chi tinh. Dù sao tên kia ngây ngốc, con lợn nhỏ kia tái hiện. Chi tinh biến thành kỵ sĩ ba lá cũng là, đều là đang nhìn hắn, bọn chúng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vừa mới qua đi bao nhiêu năm, Thạch Hạo cũng đã bước vào đại tế thiên. Tiểu tử, không phải để cho ngươi đăng thánh vị đằng sau lại đến sao? Con lợn nhỏ tức giận nói, không biết nó ưa thích đi ngủ sao? Mới vừa rồi là kỵ sĩ ba lá ngạnh xinh xinh đưa nó đánh thức. Hiện tại chính tràn đầy rời giường khí. A, thật là nồng nặc long huyết. Tử kim thử xuất hiện, hưu một chút liền lẻn đến con lợn nhỏ trước người. Đối với nó lại ngửi lại nghe. Sau đó quay đầu lại nói, tiểu thạch đầu, chúng ta đem con lợn này làm thịt ăn hết đi. Con lợn nhỏ giận tím mặt, vung chảo liền đối với tử kim thử đánh ra. Tử kim thử vội vàng trốn tránh. Một bên cười nói, đánh không đến a đánh không đến. Nha, gặp được khắc tinh. Kỵ sĩ ba lá cười trên nỗi đau của người khác. Con ngựa liền nói, ngươi cao hứng cái gì? Cẩn thận người đi đằng sau. Nó bắt ngươi xuất khí. Ha ha, chẳng lẽ ta còn sợ nó không thành? Kỵ sĩ ba lá khắp không quan tâm. Con ngựa thở hắt ra. Một mặt trào phúng. Người ba phen mấy bận bị nó dẹp, ta cũng không phải không nhìn thấy. Thạch Hạo thở dài, các ngươi chính là cùng một gốc Tử Vân chi, không cần chính mình cho mình thêm đùa giỡn a. Vô lực đậu đen rau muống, con lợn này lại có long huyết. Bất quá, hắn cũng là hiếu kỳ, hắn biết con lợn nhỏ này không phải phàm chủng, trên thân lại có lân phiến, thế nhưng tuyệt không có nghĩ đến nó lại sẽ là long tộc huyết mạch. Nói nhảm, ra ăn nhiều như vậy. Tử kim thử vội vàng dừng miệng, kém chút nói lộ ra, dọa sợ con lợn nhỏ này làm sao bây giờ. Con lợn nhỏ thì là nhìn chăm chăm tử kim thử, mặc dù gia hỏa này cùng chính mình một dạng, cũng là đại tế thiên, có thể nó luôn cảm thấy đối phương đặc biệt nguy hiểm, để nó bản năng phát lên cảnh giác. Thạch Hạo không tiếp tục đối với chuyện này dây dưa tiếp. Nói, ta có việc, không lâu sau đó liền muốn rời khỏi Vân Đỉnh Tinh. Lúc trở lại lần nữa, nói không chừng chính là Trúc Thiên Thê. Cho nên, có đồ vật tốt gì mà nói, cũng đừng có che giấu. Tranh thủ thời gian lấy ra, con lợn nhỏ lộ ra vẻ do dự. Một lát sau, nó nói, tiểu tử ngươi yêu nghiệt trình độ vượt qua bản tọa dự tính. Xem ra, đem món bảo vật này thác phụ cho ngươi cũng tính là tìm được thích hợp chủ nhân. Tốt, làm cứu kế hoạch người thi hành. A, ngươi lần trước không phải nói phiên thiên kế hoạch sao? Kỵ sĩ ba lá lập tức ngắt lời nói. Cái kia vốn là chính là nó bịa chuyện. Chính mình cũng không có nhớ kỹ. Ngươi nhớ rõ ràng như vậy làm gì? Con ngựa thì là đậu đen rau muống nói. Bành, con lợn nhỏ cũng không quay đầu lại. Dùng chân sau đem đầu này tinh thần phân liệt chi tinh đá bay ra ngoài. Thản nhiên nói, cứu vớt thế giới trách nhiệm, liền giao cho ngươi. Ngươi đột nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng. Ta thật là không có thói quen. Thạch Hạo cười nói, được chưa, bảo vật gì, cho ta đi, tiểu tử. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì mảnh đại lục này gọi Đông Hỏa Đại Lục. Con lợn nhỏ lại trước hỏi ngược lại đứng lên. Không biết, Thạch Hạo lắc đầu, nhỏ chư nhân đứng lên. Hai cái chân trước cõng ở sau lưng, giống như đang cố ý trang cao thâm. Vân Đỉnh Tinh là một cái hết sức đặc thù tinh thể. Ngũ hành đều đủ, lại đạt đến cực vi diệu cân bằng. Hả? Thạch Hạo sững sờ, Thiên Cơ chân nhân lựa chọn Vân Đỉnh Tinh làm luyện chế ngũ hành hỗn nguyên cầu, khí phôi. Có phải hay không chính là bởi vì như thế đâu? Đông Hỏa Đại Lục đại biểu hỏa, Tây Nham Đại Lục đại biểu thổ, Nam Mộc Đại Lục là mộc, Bắc Ngân Đại Lục thì là kim, còn thiếu một cái thủy. Thạch Hạo thì thào, đần, đại dương vô tận bao quanh tứ đại lục. Không phải nước lại là cái gì? Con lợn nhỏ suy nhiên nói ra. Tốt a, ngươi có lý. Có cái vương bát đản muốn đem Vân Đỉnh Tinh luyện chế thành pháp khí. Thật nếu để cho hắn thành công, chúng ta liền toàn bộ xong đời. Con lợn nhỏ nói ra. Cho nên, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lấy đi trong Vân Đỉnh Tinh một đạo bản nguyên, phá hư nó cân bằng. Kể từ đó, tên vương bát đản kia âm mưu liền muốn phá sản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.